Tu La Vũ Thần, chương 884, Mộ Dung tìm Phát Huy. Góc truyện audio.com, người muốn chết, nghe đến đó, họ Mộ Dung tìm giận tím mặt, quả nhiên là không thể nhịn được nữa. Trực tiếp một chưởng oanh ra, đối Sở Phong ra tay này một chưởng đánh ra, nhất thời cuồng phong lần lượt thay đổi, rít gào nổi lên bốn phía, vô số đạo vũ lực tự bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Ngưng tụ thành đích từng đạo ánh vàng rực rỡ đích trưởng ảnh. Kia trưởng ảnh không chỉ có ẩn chứa khủng bố đích lực đạo, số lượng cũng là phi thường nhiều, rậm rạp trong lúc đó, tựa như châu chấu đại quân bình thường, hướng Sở Phong mãnh liệt mà đến. Này khả đều không phải là bình thường đích công kích, chính là một loại sáu đoạn vũ kỹ. Tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, nhưng là ở họ Mộ Dung tầm đích trong tay lại trở nên cực kỳ hung mãnh. Trong đó ẩn chứa đích lực lượng, hủy diệt một phương, gạt bỏ mấy vạn bình dân cũng không phải vấn đề, chính là đối với kia họ Mộ Dung tầm đích thế công. Sở Phong cũng mỉm cười, bởi vì họ Mộ Dung tìm biểu hiện đích không đủ bình tĩnh. Hắn như vậy kích động, chẳng khác nào ở hướng thế nhân tuyên bố một chuyện thật. Thì phải là Sở Phong chẳng những theo trong tay hắn đoạt vương binh, lại thật sự vũ nhục quá hắn đích vị hôn thê cùng thân muội muội. Nghĩ đến việc này công bố vu chúng, không chỉ có làm cho họ Mộ Dung tìm lăng nhục, lại làm cho Chu Tiên quần đảo mặt mất hết lúc sau. Sở Phong đó là hưng phấn không thôi, dị thường đích cao hứng, thế nhưng lớn tiếng nói, Chu Tiên quần đảo, các ngươi thiết hạ bẫy. Mời đến người xem, đơn giản chính là muốn cho ta Tàn Đêm Ma Tông xấu mặt. Các ngươi thật đúng là nhọc lòng a, mà nay ngày. Ta Sở Phong tuyệt không cô phụ các ngươi thật là tốt ý, sẽ làm thiên hạ người biết. Người Chu Tiên quần đảo đích vị này thiếu đảo chủ, cái gọi là đích phương Đông Hải vực đệ nhất thiên tài. Có bao nhiêu không còn dùng được, nói xong hết sức, Sở Phong đích trên người cũng là bộc phát ra rất mạnh đích khí thế. Chỉ thấy này song trưởng mở ra, tay trái hư lạp thành công, tay phải hư lạp thành tiến, hai tay khép kín trong lúc đó, mấy đạo phá phong chi âm hưởng khởi, vạn đạo kim sắc đích tên nổ bắn ra mà ra, này chính là năm đoạn vũ kỹ, trăm biến cung, rầm rầm rầm rầm trăm biến cung tuy là năm đoạn vũ kỹ, nhưng ở Sở Phong trong tay uy thế tương đương làm cho người ta sợ hãi. Cùng họ Mộ Dung tầm đích kia mấy đạo kim trưởng đan vào ở một chỗ. Thế nhưng chút không rơi hạ phong. Trời ạ, Sở Phong thế nhưng thật sự có thể bằng vào ngũ phẩm võ quân đích tu vi cùng họ Mộ Dung tìm giao chiến. Mà mắt thấy, kia hoa Mỹ kim mang, không ngừng ở không trung nổ vang. Vây xem người đều là kinh hãi. Tuy rằng hai người đích thế công tương xứng, nhưng là ở đây người lại có thể nhận ra. Hai người thi triển đích vũ kỹ có điều bất đồng, họ Mộ Dung tìm thi triển chính là sáu đoạn vũ kỹ. Nhưng Sở Phong thi triển đích cũng năm đoạn vũ kỹ. Sở Phong lấy ngũ phẩm võ quân đích tu vi sở thi triển năm đoạn vũ kỹ. Thế nhưng có thể cùng cửu phẩm võ quân đích họ Mộ Dung tìm sở thi triển đích sáu đoạn vũ kỹ chống lại. Cái này gọi là vây xem người như thế nào có thể không khiếp sợ. Này nguyên vẹn chứng minh rồi một chút, Sở Phong đích chiến lực thật sao biến thái như nghe đồn. Quả thực làm cho người ta không dám tưởng tượng, xem thế là đủ rồi, nhưng thật ra có chút thủ đoạn, nhìn thấy này một màn, họ Mộ Dung tìm cũng là khuôn mặt khẽ biến, mày nhíu lại mặt nhăn, bị lửa giận tràn ngập đích trong mắt, cũng là mạnh xuất hiện ra một mặt ngưng trọng, muốn làm sơ gặp được Sở Phong. Hắn tu vi cao hơn Sở Phong nhiều lắm, căn bản không cần sử dụng sống lâu thủ đoạn, chính là bằng vào uy áp là có thể hoàn toàn ngăn chặn Sở Phong. Cho nên chút không, cảm giác Sở Phong chiến lực đích cường đại, này làm cho hắn vẫn chưa từng đem Sở Phong đặt ở trong mắt. Nhưng là hôm nay một giao thủ, hắn liền cảm giác được không ổn, tuy rằng vừa rồi này nhất chiêu vũ kỹ, hắn cũng không có đem hết toàn lực. Nhưng cũng không có lưu thủ, chính là Sở Phong thế nhưng có thể sử dụng, thấp ước chừng một đoạn đích vũ kỹ cùng hắn chống lại. Cái này đã muốn đầy đủ chứng minh rồi Sở Phong đích thực lực. Đích xác đều không phải là già, họ Mộ Dung Tìm không phải ngốc tử, ngược lại phi thường thông minh, có thể nói ở trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối tính đích thượng là số một nhân vật, cho nên, chẳng sợ hắn đối Sở Phong hận thấu xương, nhưng là cũng sẽ không bị cừu hận bao phủ lý trí. Trơ mắt hắn không dám có chút đại ý, biết chính mình phải toàn lực ứng phó, bởi vì hắn thâu không dậy nổi. Nếu là hắn thua, buộc không chỉ có là hắn đích nhân, còn nghĩ đâu quang hắn Chu Tiên quần đảo đích nhân. Sở Phong, ta nhưng thật ra muốn nhìn, lúc này đây ngươi muốn bắt cái gì tới đón. Ý thức được Sở Phong đích cường đại sau, họ Mộ Dung Tìm đột nhiên cao quát một tiếng, theo sau chỉ thấy này thân hình một túng, liền về phía sau bạo lui, chỉ thấy này tay trái nắm tay, tầng tầng màu tím đích ánh sáng không ngừng hiện lên mà ra. Một tầng lại một tầng cường đại đích lực lượng, ở này quyền trung ngưng tụ, tay phải mở ra hóa trường, lại có nói đạo kim sắc đích trường văn hiện lên, không chỉ có uy thế làm cho người ta sợ hãi, trong đó ẩn chứa đích năng lượng, lại cường đại đến khó có thể đánh giá. Loại này uy thế, đúng là ta Chu Tiên quần đảo đích chín đoạn vũ kỹ. Mây tía hướng tiêu quyền cùng kim văn bàn nhược trường, nhìn thấy này một màn. Chu Tiên quần đảo người, một đám đều là khuôn mặt đại biến, nhịn không được kinh hô đứng lên. Cái gì, thế nhưng đồng thời sử dụng lưỡng chủng chín đoạn vũ kỹ. Này họ Mộ Dung Tầm đích thiên phú thế nhưng như thế cao. Mà nghe được lời này, kia Chu Tiên quần đảo ở ngoài đích nhân, còn lại là lần cảm giật mình. Chín đoạn vũ kỹ vốn là rất khó tu luyện, không tầm thường võ quân có thể nắm giữ. Nhưng là đối với họ Mộ Dung Tìm loại này trình tự đích thiên tài mà nói, lại không có gì, hạ bút thành văn cũng không đủ, nhưng là đồng thời sử dụng lưỡng chủng chín đoạn vũ khí. Này đã có thể phi thường khó khăn, chính cái gọi là một lòng không thể hai dùng, làm sao huống là chín đoạn vũ khí đâu. Cho nên nói, đương họ Mộ Dung Tìm thi triển ra chiêu này hết sức, đã muốn đầy đủ chứng minh rồi hắn đích tu võ thiên phú có bao nhiêu rất cao. Hôm nay, ta khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì tên là hợp kỹ. Đương lưỡng chủng chín đoạn vũ kỹ ngưng tụ mà ra sau, họ Mộ Dung Tìm kia bạo lui đích thân ảnh, rồi đột nhiên hướng Sở Phong đánh tới. Đương khoảng cách Sở Phong quá gần hết sức, liền trực tiếp ra tay, oanh quyền trưởng đang oanh ra. Nhất thời nổ vang nổi lên bốn phía, lưỡng chủng cường đại đích thủ đoạn, phân biệt hóa thành màu tím đích lưu quang, cùng với màu vàng đích trưởng ảnh, kia màu tím đích lưu quang cùng màu vàng đích trưởng ảnh. Đều là cường hãn vô cùng, nhưng là đương hai người oanh ra hết sức, thế nhưng chậm rãi dung hợp, cuối cùng hóa thành kim quang bốn phía, rồi lại tràn đầy màu vàng văn lộ đích cự trường, kia cự trường rất khủng bố. Xẹt qua phía chân trời là lúc, thế nhưng khiến cho hư không đều là ù ù rung động. Nơi đi qua đều bị chấn vỡ xé rách, hóa thành nói nói hắc ám đích hư ảnh. Của ta thần na, chúng ta thật sự là quá coi thường họ Mộ Dung Tìm. Hắn nguyên lai đều không phải là chính là đang sử dụng lưỡng chủng vũ kỹ đơn giản như vậy. Hắn thế nhưng có thể đem lưỡng chủng vũ kỹ kết hợp nhất thể. Lấy này đến tăng cường vũ khí đích uy lực, nhìn thấy kia hợp hai là một đích vũ khí, ở đây người đều là lần thứ hai chấn động, cho dù là kia lửa cháy thần điều tộc đích hai vị hộ pháp, cùng tàn đêm ma tông đích thủy đi vương cùng với hành hỏa vương, cũng là ở trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn vẻ. Bởi vì này dạng đích thủ đoạn, không ngừng là đúng tu vi đích yêu cầu cực cao. Trình yếu chính là nhìn trời phú đích yêu cầu cực cao. Tự hỏi, cho dù là bọn họ bốn vị võ vương cường giả, muốn lưỡng chủng chín đoạn vũ kỹ kết hợp nhất thể, cũng là khó có thể làm được, nhưng là họ Mộ Dung Tìm lại làm được. Điều này làm cho bọn họ không thể không thừa nhận, họ Mộ Dung Tầm đích xác thực không uổng công thiên tài tên. Thật sự rất mạnh, này họ Mộ Dung Tìm đã vậy còn quá lợi hại. Xem ra hắn đích xác phải xa ở ta chờ phía trên. Giờ này khắc này, liền ngay cả phía trước đối họ Mộ Dung Tìm vẫn không phục đích Huyền Tiêu Siêu ba người. Giờ phút này cũng là nhíu mày, ý thức được chính mình cùng họ Mộ Dung Tầm đích chênh lệch. cách chương.